Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 249, góc truyện audio.com. Tiểu thư, có người cho ngài đưa thiệp mời tới. Không nghĩ tới vừa mới trở về liền có người tới mời nàng, rốt cuộc là ai đâu, nhà ai tiểu thư? Là nhà ai thiệp mời? Hạ Noãn Noãn nhìn nha hoàn trong tay thiệp mời có chút không chút để ý hỏi. Tiểu thư, là Thu gia. Nga, lễ bộ thượng thư gia. Vậy đi thôi, thời gian là vào ngày mai sao? Tuyển ở ta thành thân trước 2 ngày. Cũng không biết muốn làm cái gì. Bất quá nếu là lễ bộ thượng thư phủ mời, nàng không có khả năng cự tuyệt. Trước đừng nói Thu phủ chức quan muốn so hạ phủ càng cao, chính là nàng gả cho Hầu Vũ Ninh lúc sau cũng muốn gặp phải những người này tình giao tế quan trường lui tới. Tiểu thư đi lên, ngài hôm nay còn muốn đi Thu phủ tham gia yến hội đâu? Nha hoàn Nghi Xuân sáng sớm đã kêu tỉnh Hạ Noãn Noãn. Ân, như vậy đã sớm muốn bắt đầu trang điểm sao? Hạ Noãn Noãn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Nghi Xuân. Đúng rồi, tiểu thư, ngài hôm nay không phải còn muốn đi Thu phủ ăn cơm chưa sao? Nói là cái gì toàn ngự yến? Đúng rồi, còn muốn ăn cơm chưa? Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn rốt cuộc đứng dậy. Kia bắt đầu cho ta trang điểm đi. Hôm nay Hạ Noãn Noãn ăn mặc một thân màu xanh hồ nước váy áo bên ngoài bao trùm một tầng lụa mỏng, mặt trên còn thêu có màu hồng nhạt hoa sen, nhìn qua thật là thanh nhã tú lệ. Vì cùng váy nguyên bộ, nàng còn mặc vào thêu có hoa sen dày thêu, thậm chí vòng cổ mặt trên đều chuế có một đóa hồng nhạt đóa hoa. Trên đầu cái châm cài đầu tua trường cập ngực, đen nhánh đầu tóc trường đến vòng eo, cả người nhìn qua tươi mát thoát tục. Phảng phất đứng ở nàng bên cạnh thậm chí sẽ cảm thấy hết thảy phiền não đều quên đến không còn một mảnh. Tiểu thư, ngài hôm nay trang điểm cũng thật đẹp, Nghi Xuân ở bên cạnh liên tục khen đến. Hạ Noãn Noãn chiếu chiếu gương, phát hiện chính mình hôm nay trang điểm xác thật rất không tồi, tuy rằng đã cho phép phu quân, nhưng cũng phải chú ý một chút hình tượng đúng không? Muốn trang điểm xinh đẹp một chút là bất luận cái gì một nữ tử vĩnh viễn theo đuổi. Chúng ta đi thôi, đừng đi đã muộn, đây chính là lễ bộ thượng thư phủ mời. Hạ Noãn Noãn hôm nay đi dự tiệc cũng chỉ mang theo nha hoàn Nghi Xuân, ngồi trên xe ngựa lúc sau, không đến trong chốc lát liền đi vào thượng thư phủ cửa. Hạ Noãn Noãn đem thiệp mời đưa cho gia đình lật xem một chút lúc sau liền làm hạ nhân mang theo Hạ Noãn Noãn đi vào. Lễ bộ thượng thư không chỉ có Thu phủ cần cái này con vợ cả còn có Thu Lê Duyệt cái này đích nữ, thiệp mời mặt trên nội dung chính là lễ bộ thượng thư đích nữ Thu Lê Duyệt một đám viết đi lên. Thu Lê Duyệt sớm tại bên trong phủ chờ đợi thật lâu, thấy Hạ Noãn Noãn mang theo nha hoàn tiến vào, vội vàng đón đi lên. Tuy rằng nàng phụ thân chức quan so Hạ Noãn Noãn ca ca càng cao, nhưng Hạ Noãn Noãn chính là về sau ngũ hoàng tử phi, gả cho Hầu Vũ Ninh lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền chính thức trở thành một cái có phẩm cấp vương phi, đến lúc đó trong kinh cái nào nữ tử sẽ không hâm mộ nàng a, huống chi Hạ Noãn Noãn cái này ngũ hoàng tử phi là như vậy may mắn. Hầu Vũ Ninh trong phủ chính là chỉ có nàng một nữ tử, nghe nói ở cầu hôn thời điểm, ngũ hoàng tử Hầu Vũ Ninh thậm chí còn nói ra nhất sinh nhất thế nhất sau nhân nói như vậy, này đủ để thấy được ngũ hoàng tử có bao nhiêu thích Hạ Noãn Noãn. Đợi lâu đi, hai nữ tử trên mặt đều mặt mang mỉm cười, nhìn qua quan hệ tốt đến không được ai biết các nàng kỳ thật chỉ có vài lần chi duyên đâu. Góc truyện audio.com, cũng không có chờ bao lâu, Noãn Noãn người tới rất sớm. Thu Lê Duyệt tiếng nói thập phần ôn nhu, nghe đi lên đặc biệt thoải mái, bộ dạng cũng là như mặt nước thanh nhã, tuy rằng không phải cái loại này ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nữ tử, nhưng cũng không kém, như vậy ôn nhu nữ tử vì cái gì còn không có đính hôn đâu. Bất quá này không phải Hạ Noãn Noãn cai quản sự tình, nàng cũng chỉ là ở trong lòng nghi hoặc một chút thôi. Hai người tư thái tuyệt đẹp chậm rãi từ từ đi đến hoa viên, bên trong đã ngồi 3-4 không biết là nhà ai tiểu thư, Hạ Noãn Noãn ở bên trong chỉ nhận thức một cái chính là lại bộ thị lang chi nữ, có kinh thành đệ nhất mỹ nhân chi xưng Ninh Trường Nguyệt. Đáng tiếc ở lần trước ngắm hoa yến lúc sau, kinh thành đệ nhất mỹ nhân tên tuổi liền dừng ở Hạ Noãn Noãn trên người, chuyện này làm cho Ninh Trường Nguyệt ở trong lòng hận chết Hạ Noãn Noãn, nhưng nàng còn không có thành công xâm nhập thái tử phủ cùng Hạ Noãn Noãn đối thượng quá không lý trí. Nàng cũng chỉ có thể đè nén xuống chính mình phẫn nộ. Này không phải chúng ta kinh thành đệ nhất mỹ nhân sao? Ninh Trường Nguyệt nhìn Hạ Noãn Noãn kiều mỹ khuôn mặt trong lòng đố kỵ thằng thiêu, vẫn là không nhịn xuống đâm một câu. Nha, này không phải chúng ta trước kia kinh thành đệ nhất mỹ nhân sao? Hạ Noãn Noãn nói làm chung quanh mấy cái nữ tử đều che miệng lại, che đậy phía dưới tươi cười. Xì, lúc này có người đã đi tới, nghe được Hạ Noãn Noãn nói đột nhiên cười ra tiếng. Hạ Noãn Noãn hướng phía sau vừa thấy, là một cái không quen biết nam tử, nhưng tiếp theo Thu Lê Duyệt liền vạch trần ra thân phận của hắn. ca, người đã đến rồi à, hiện tại cũng không yêu cầu nam nữ đại phòng, cho nên lúc này đây yến hội thu phủ cũng thỉnh không ít thanh niên tài tuấn lại đây. Hơn nữa Hạ Noãn Noãn ở thu được thiệp mời thời điểm còn thông chi một chút Hầu Vũ Ninh bọn họ, nghe nói vài vị hoàng tử cũng đều sẽ qua tới đâu. Xem ra ta tới rất sớm, theo ta một cái nam tử ở chỗ này, nghe được các ngươi nói chuyện thật là mạo muội mạo muội. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là thu phụ cần trên mặt một chút xấu hổ thần sắc đều không có, chỉ là nhìn nhìn Hạ Noãn Noãn, nói ra cái loại này kinh người lại khôi hài lời nói nguyên lai là như thế này một nữ tử a, khó trách ngũ hoàng tử chỉ nguyện ý cưới nàng một nữ tử đâu. Ai nói chỉ có thu huynh một cái nam tử tới rồi, ta này không phải tới sao? Lại có một cái nam tử đi vào hoa viên, cái kia nam tử bên người cư nhiên đi theo Lý Lâu Kỳ, cũng không biết hai người là cái gì quan hệ. Lý Lâu Kỳ vừa thấy đến Hạ Noãn Noãn ánh mắt liền hướng nàng bên kia ngó đi, trong mắt toàn là oán hận ghen ghét, hận không thể Hạ Noãn Noãn lập tức biến mất mới hảo. Nguyên lai là Lý huynh, không nghĩ tới hôm nay ngươi mang theo muội muội cùng nhau lại đây, thật là khách ít đến khách ít đến. Nguyên lai đây là Lý Lâu Kỳ ca ca, nhìn qua còn rất không tồi, như thế nào liền có một ánh mắt như vậy ác độc muội muội đâu. Hạ Noãn Noãn thấy Lý Lâu Kỳ vẫn luôn nhìn chính mình, ánh mắt đột nhiên chừng qua đi, ai sợ ai a, nàng thế giới này chính là một cái đanh đá nữ tử, liền bát hoàng tử đều túng nàng. Hừ, Lý Lâu Kỳ thấy Hạ Noãn Noãn cư nhiên chừng mắt nhìn chính mình một chút, đột nhiên làm bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, chọc đến bên người nàng người đều nhìn qua đi. Làm sao vậy muội muội? Không có việc gì, góc chuyện audio.com, chính là Lý Lâu Kỳ kêu ủy khuất bộ dáng một chút cũng không giống nàng trong miệng theo như lời. Như vậy Bạch Liên Hoa biểu hiện cũng thật là đậu má. Từ từ, cậu có cái gì sai, liền Bạch Liên Hoa đều phải ngày nó, khách trương.